Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1011 thi đại học tam. Cầu vé tháng, Thẩm Tuệ dư quang nhìn về phía hai bên, Thiên Diễn Tông đệ tử đều mặt lộ vẻ vui mừng, nhẹ nhàng đáp đề, mà cùng nàng giống nhau ngoại lai tu sĩ. Đại bộ phận đều là hai mắt trừng, không biết làm sao bộ dáng, chỉ có số ít như vậy mấy cái. Tựa hồ là Như Ý Môn, gập ghềnh ở lòng bàn tay viết cái gì, Thẩm Tuệ bên kia vừa lúc có cái Thiên Diễn Tông đệ tử ở viết. Đáp án, Thẩm Tuệ không khỏi duỗi trường cổ muốn nhìn lén một vài, quảng trường trung ương cột đá thượng đột nhiên toát ra vài đạo kim quang. Chuẩn xác không có lầm, dừng ở quảng trường các nơi, Thẩm Tuệ trước mặt cũng xuất hiện một đạo, nhìn đông nhìn tây. Cảnh cáo lần đầu tiên, Thẩm Tuệ cả người chấn động, vội vàng đem đầu quay lại tới. Dư quang nhìn đến cột đá thượng như cũ không ngừng có kim quang ở chiều các nơi bay vụt. Xem ra bị này một đề làm khó người không ít, Thẩm Tuệ nói cho chính mình bình tĩnh. Này định sẽ không tiếp tục làm tiếp theo đề, càng về sau phiên. Thẩm Tuệ càng há hốc mồm. Này đó khảo đề trừ bỏ đề cập đạo tạng, pháp thuật, số thuật, còn đề cập đan khí phù y trận đạo cùng con rối đạo. Hơn nữa ra đề mục góc độ là Thẩm Tuệ chưa bao giờ gặp qua xảo quyệt cùng kỳ quái. Nàng có thể đáp đi lên căn bản không có nhiều ít. Duy nhất may mắn chính là có tam thành đề đều là tuyển giáp ất bính đinh. Nàng còn có thể đủ thử thời vận, khảo hơn nửa canh giờ. Thẩm Tuệ sắc mặt trắng bệch, tâm thần đong đưa, đều sắp duy trì không người ở bộ dáng, bỗng nhiên nghe được ngáp thanh âm. Thẩm Tuệ trắng lá gan hơi hơi nghiêng đầu. Dư quang nhìn đến cách đó không xa một cái Thiên Diễn Tông nữ đệ tử như là đáp xong rồi sở hữu đề. Giãn ra hai tay duỗi người, cuối cùng suy khởi tay đầu một oai, thế nhưng bắt đầu ngủ. Này để đối nàng tới nói liền đơn giản như vậy. Không riêng Thẩm Tuệ muốn khóc, cái kia nữ đệ tử chung quanh những người khác cũng đều hận đến ngứa răng. Người cùng người chi gian chênh lệch, không phải người cùng ma chi gian chênh lệch vì cái gì lớn như vậy? Từ từ, ngủ, mộng, kia không phải nàng sân nhà sao? Thẩm Tuệ ánh mắt sáng lên, trộm xem xét trước mắt đá vuông trụ, thúc giục mộng sát chi thuật, lẻn vào cái kia nữ đệ tử trong mộng trộm đáp án, liền ở Thẩm Tuệ vừa mới đi vào giấc mộng khi mê mang xương trắng ở cảnh trong mơ. Một cái tựa như đại Phật màu đen cự thú chiếm cứ trong đó. Trên đầu ngạnh mau giống như đao nhọn giống nhau thẳng để trời cao. Khí thế hùng hồn, uy phong lẫm lẫm, biến trở về tiểu thú bộ dáng, Thẩm Tuệ dầm nuốt khẩu nước miếng. Thận, thận tổ, thứ đầu hai mắt hơi mở, nhấc lên môi lộ ra răng nanh. Đối với Thẩm Tuệ phát ra uy hiếp ô thanh. Thẩm Tuệ lập tức như tao đòn nghiêm trọng, một chút đã bị đâm hồi hiện thực, trong mộng rình coi. Cảnh cáo lần thứ hai trước mặt kim quang lập lòe, Thẩm Tuệ nghĩ lại mà sợ, cái gì khảo thí a? Thế nhưng mời đến bọn họ thận ma nhất tộc thận tổ tới giám thị. Thiên Diễn Tông thực lực như vậy cường đại sao? Nói lên cái này thận tổ, Thẩm Tuệ cũng không biết là từ khi nào bắt đầu. Sở hữu thận ma trong trí nhớ, thận ma nhất tộc tổ tiên chính là như vậy một cái trên đầu trường ngạnh mau bộ dáng, thế cho nên hiện tại sở hữu thận ma đô thích cho nhau liếm đỉnh đầu, dùng móng vuốt đem đỉnh đầu mau xoa thành nhọn nhọn thứ, nhưng là băng bộ ma chủ bên người U Mộng đại nhân đặc biệt không thích cái này, mỗi lần nhìn đến tiểu thận ma đầu thượng xoa ra ngạnh thứ, bất chấp tất cả, đi lên chính là một hồi cào. Cào xong lại ô ô khóc giống. À, đột nhiên hét thảm một tiếng. Có người bị cột đá kim quang trực tiếp đánh bay. Ngay sau đó lại có mấy cái bởi vì gian lận, bị ba lần cảnh cáo lúc sau ném văng ra, trừ bỏ nhân tộc. Còn có yêu tộc hóa hình thành nhân đệ tử, bị kia chỉ ăn mặc tuần khảo ngực nguyên anh kỳ miêu yêu huy chảo cào phi, Thẩm Tuệ chạy nhanh hồi tâm. Lại không dám lỗ mãng, một hồi văn thử qua sau. Có người vui mừng có người sầu, ngay sau đó là võ thí, Thẩm Tuệ tưởng lôi đài đối chiến, còn khẩn trương một thời gian, không nghĩ tới, võ thí thế nhưng có như vậy dùng nhiều dạng, cái gì trăm dặm đi tới đi lui chảy. Cái gì thiên la địa võng chảo quỷ đèn, còn có trốn miêu miêu, là thật sự trốn miêu miêu, liền ở một mảnh trong rừng, bằng chính mình bản lĩnh tàng. Miêu yêu đương quy từng cái tìm, tìm được liền đào thải, ngụy trang là thận ma cường hạng. Trốn miêu miêu cũng thành Thẩm Tuệ duy nhất bắt được cao phân hạng mục, một hồi khảo thí rằng có ba ngày, lúc sau lại đợi nửa ngày, tổng hợp thành tích ra tới, còn ở nguyên lai trên quảng trường, thật lớn quầng sáng treo không, mỗi người tên cùng thuộc sở hữu mà đều ở mặt trên. Thẩm Tuệ đẩy ra đám người chạy tới nhìn lên. Phía trước một tờ tất cả đều là Thiên Diễn Tông các phong người. Những cái đó mặt khác tông môn gia tộc tinh anh đệ tử. Tất cả đều ở bên trong dựa sau vị trí, không đúng. Còn có một cái như ý môn người. Thế nhưng khảo vào trước 100, Thẩm Tuệ nỗ lực tìm. Tên của mình thế nhưng ở cuối cùng một người, cho nên... Nàng sư phụ Thẩm Minh Kính dốc hết tâm huyết mà dạy nàng 3-40 năm. Cũng chỉ dạy ra cái cuối cùng một người. Chờ nàng đi trở về. Như thế nào cùng sư phụ công đạo? Ha ha ha, vất vả 13 năm. Ta rốt cuộc thi được Thiên Khóc Phong ha ha ha. Có người hỉ cực mà khóc. Hắn cũng không có khảo trung nhị 11 chân tôn. Cũng không khảo trung 85 chân quân. Chẳng qua là đè nặng Thiên Khóc Phong trúng tuyển tuyến, khảo nhập Thiên Khóc Phong làm nội môn đệ tử mà thôi. Tuy là như thế, cũng có rất nhiều người lại toan lại đố, trên quầng sáng mỗi người tên hóa thành một đạo kim quang, chuẩn xác lạc đại gia trong tay, biến thành một khối trường điều hình ngọc thạch. Thượng thư, thành tích mang về, thỉnh trưởng bối tìm đọc ký tên, người vi phạm. Miệng oai mắt nghiêng một tháng thấy rõ mặt trên tự. Rất nhiều người khóe miệng vừa kéo, đã bắt đầu miệng oai mắt nghiêng, giết người chu tâm. Còn chu người toàn tông toàn tộc chi tâm. Thật ác độc, Thẩm Tuệ cũng mau khóc. Nàng không phải sợ bị mắng, nàng là sợ nàng sư phụ không tiếp thu được kết quả này a. Nàng đã là sư phụ trong học đường thông minh nhất mà a. Thẩm Tuệ lòng tràn đầy thấp thỏm sầu bi, mang theo ném xuống cũng sẽ chính mình bay trở về Ngọc Thạch. Hồi ma vực đi gặp nhà mình sư phụ Thẩm Minh Kính, sau một hồi thi đại học kết thúc. Thạch Tiểu Mãn ôm nàng đương quy sư thúc, cùng nhau về Thiên Khóc Phong. Cha, nương, ta đã trở về, bước vào tiểu viện. Thạch Tiểu Mãn nhìn đến nhà mình cha cùng mẫu thân ngồi ở trong viện giàn nho hà. Cha trong tay nhéo một sấp tin, sắc mặt ủ rột, Thạch Tiểu Võ hiện giờ, hung danh, bên ngoài. Thành mỗi người thống hận số đạo đại gia, bộ dạng duy trì ở 40 tả hữu bộ dáng, trên môi xúc cần, ít khi nói cười, thoạt nhìn thực nghiêm túc, tề duyệt có nhân ái hộ. Có ngoan ngoãn nữ nhi, mấy năm nay nhật tử quá đến thư thái. Bộ dạng khí chất càng thêm dịu dàng, Tiểu Mãn, người cấp vi phụ giải thích một chút, đây là có chuyện gì? Thạch Tiểu Võ đem trên tay cáo trạng tin chụp ở trên bàn. Tề Duyệt cấp nhà mình khuê nữ đưa mắt ra hiệu, thậm chí truyền âm nói, chạy mau, đi người tử anh tiểu sư cô kia trốn 2 ngày, sư cô cái này xưng hô. Là Thạch Tiểu Mãn khăng khăng muốn kêu. Nàng từng nói dựa vào cái gì nữ đều phải kêu sư thúc. Có danh tiếng nữ học giả cũng xưng hô tiên sinh. Tất cả đều là nam tính hóa xưng hô. Không công bằng, cho nên Thạch Tiểu Mãn ở trong tông môn. thấy nữ tính trưởng bối đều kêu sư cô, Thạch Tiểu Mãn không sợ gì cả. Lập tức đi qua đi cầm lấy những cái đó tin, sau khi xem xong cười nhạo một tiếng, này đó nam nhân thúi hảo không biết xấu hổ. Theo đuổi ta không thành bị cự, cư nhiên còn bẩm báo nhà mình trưởng bối nơi đó đi. Âu túy, Thạch Tiểu võ mắt chừng như nghiêu, người đó là cự tuyệt người thái độ sao? Ngươi cho người ta đánh đến cha mẹ đều nhận không ra. Thạch Tiểu Mãn phiết miệng, kia bọn họ cũng không phải thiệt tình thích ta a, đều là vì Thiên Diễn Tông tông tịch, đánh thành đầu heo đều tính nhẹ. Thạch Tiểu Mãn ngồi xuống, trong lòng ngực đương quy dùng sức gật đầu, còn huy móng vuốt tỏ vẻ đánh đến không đủ. Thạch Tiểu võ giơ tay dục đánh, Tề Duyệt chạy nhanh đè lại cánh tay hắn. Bọn họ hai vợ chồng đều biết, Thạch Tiểu Mãn từ nhỏ là nhìn vọng thư bút ký, ngưỡng mộ bọn họ đại sư tỷ Giang Nguyệt Bạch lớn lên, cho nên tính tình cũng giống Giang Nguyệt Bạch, trong đầu liền không có tình tình ái ái đồ vật, hơn nữa từ nhỏ bị sủng lớn lên, sau lưng còn có Giang Nguyệt Bạch cái này đại chỗ dựa. Hành sự xác thật quái đản, nhưng nàng cũng rất có đúng mực. Ở bên ngoài nhiều nhất ném nàng cha người, tuyệt đối sẽ không cấp Giang Nguyệt Bạch bôi đen. Thạch Tiểu võ tắt lửa, Tiểu Mãn rồi lại quở trách khởi nhà mình lão cha tới, cha ngươi gần nhất thiếu ở bên ngoài đi lại, ngươi năm nay đề trở ra quá khó, bên ngoài mắng ngươi người nhưng nhiều, may mắn ngươi tu chính là nói, nếu là tu ma, một hồi thi đại học trực tiếp đưa ngươi phi thăng ma tiên giới. Thạch Tiểu võ khóe mắt run rẩy, hắn tiểu áo bông lọt gió. Tề Duyệt bật cười lắc đầu, lời này nói được, cùng Giang Nguyệt Bạch giống nhau như đúc, phá thiên chân nhân. Vọng thư đạo quân thỉnh ngài qua đi một chuyến, bên ngoài truyền đến tạp dịch đệ tử bẩm báo thanh âm. Thạch Tiểu võ đứng lên, ở Thạch Tiểu Mãn chán thượng chọc một lóng tay đầu, một bộ, chờ ta trở lại lại thu thập bộ dáng của ngươi, sao lúc đó. Ma vực, Thận Ma Hải, Thanh Nhã trong tiểu viện, Thẩm Minh Kính cầm Thẩm Tuệ Giao đi lên phiếu điểm, sắc mặt xanh mét, ngón tay căng chặt, toàn bộ tiểu viện đều bị một cổ áp suất thấp bao phủ, Thẩm Tuệ cúi đầu ninh góc áo. Đại khí cũng không dám xuyễn, Thẩm Minh Kính tự cao thông minh tài học, cả đời bên trong chưa chắc vài lần bại tích, liền tính là nhân tộc đệ nhất mưu sĩ Thẩm Hoài Hy. Đối thượng hắn cũng muốn kinh hồn táng đảm, kết quả hắn hao hết khổ tâm, dốc hết tâm huyết dạy 30-40 năm, sẽ dạy ra cái này. Vì sao hắn mỗi lần gặp gỡ sự tình, chỉ cần cùng Giang Nguyệt Bạch dính dáng, liền tổng có thể làm hắn khí huyết cuồn cuộn, áp không được hỏa khí. Giang Nguyệt Bạch, quả thực là hắn khắc tinh. Hắn cả đời này còn chưa bao giờ từng có cái gì đêm khuya mộng hồi khi trùy tâm đến xương, biết vậy chẳng làm sự tình, không có giết Giang Nguyệt Bạch, chính là duy nhất một kiện. Sư phụ, đừng gọi ta sư phụ, từ nay về sau ngươi là sư phụ ta. Thẩm Tuệ hoảng loạn ngẩng đầu, mãn nhãn hoảng sợ, Hỏa Huy Lân ghé vào bên cạnh, thở dài lắc đầu. Thẩm Minh Kính nhìn Thẩm Tuệ phiếu điểm, bên trong có cái năm biên hình đồ, đối ứng trí tuệ, lực lượng, sức chịu đựng, tốc độ, phòng ngự. Thẩm Tuệ trừ bỏ sức chịu đựng cùng tốc độ thượng nhưng ở ngoài, trí tuệ là thấp nhất, hắn còn cho nàng đặt tên Tuệ. Thẩm Minh Kính cảm giác cái này tự tựa như một cái tát hung hăng phiến ở trên mặt hắn, tiếp tục sau này xem xét. Thẩm Minh Kính nhìn đến một bộ đề, đây là các ngươi khảo thí đề thi. Thẩm Tuệ xem xét liếc mắt một cái, dùng sức gật đầu. Thẩm Minh Kính hừ lạnh một tiếng, đem tay áo ném ra, ta đảo muốn nhìn đến tột cùng có bao nhiêu khó, thế nhưng làm ngươi chỉ lấy đến 12 phần. Phong rền vang, diệp phiêu phiêu. Thẩm Tuệ đứng ở nơi đó đều ngủ một giấc. Tỉnh lại lúc sau nhìn đến nhà mình sư phụ nhéo ngọc bài đốt ngón tay trắng bệch. Mày nhíu chặt, sắc mặt càng thêm khó coi, Thẩm Tuệ trắng lá gan. Duỗi trường cổ hướng ngọc bài thượng vừa thấy, lần này đáp đề thành tích 22 phân, Thẩm Tuệ quả thực không thể tin được nàng đôi mắt. Nàng sư phụ cư nhiên chỉ lấy 22 phân, liền so nàng nhiều thập phần, mãn phân chính là 100 phân. Thẩm Tuệ cùng tu chân giới mặt khác tông môn gia tộc đệ tử bắt được ngọc bài, đều là giang nguyệt bạch đặc chế, bên trong có một bộ trận pháp, hoặc là nói tiểu trình tự, có thể lặp lại tiến hành đáp đề cùng tính toán thành tích, vì chính là vả mặt những cái đó chướng mắt nàng thi đại học chế độ người, này đó đề nói khó kỳ thật, không tính đặc biệt khó. Chỉ là có rất nhiều không dễ phát hiện tiểu bẫy dập. Loanh quanh lòng vòng có lầm đạo tính tin tức. Lần đầu tiên tiếp xúc, khẳng định đến tài, Thiên Diễn Tông đệ tử. Từ 6 tuổi nhập môn liền bắt đầu tiếp xúc này đó đề. Bên trong kịch bản đã sớm xem thấu, cho nên không làm khó được bọn họ. Giờ khắc này, Thẩm Minh Kính mặt đau quá, kia chói lọi, nhị, tự. Giống hai thanh đao, nhắm thẳng hắn trong lòng cắm, vì cái gì? Hắn lúc trước không có giết Giang Nguyệt Bạch, vì cái gì? Thẩm Minh Kính buông ngọc bài, hít sâu một hơi bình phục cảm xúc, một ngụm không đủ lại hút, liền hút 5 khẩu lúc sau. Rốt cuộc tìm về lý trí, hắn bắt đầu nghĩ lại. Vì sao ma tộc sẽ lạc hậu nhân tộc nhiều như vậy? Này đó đề trung sở đề cập mặt thực quảng, những cái đó đề trung bẫy dập cũng là ở khảo hạch thấy rõ lực. Còn có Thẩm Tuệ nói võ thí cũng rất có tân ý. Cuối cùng đến ra tới cái này 5 biên hình đồ, có thể thực minh xác nhìn ra Thẩm Tuệ đoàn bản, này đó đều là có thể tham khảo. Thẩm Tuệ, đem ngươi thi đại học quá trình, lại nói với ta một lần, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Thẩm Minh Kính quyết định, cái này thi đại học chế độ cùng đối ứng học tập kế hoạch. Hắn cũng muốn ở ma tộc bên trong thực hành. Hô gió lạnh thổi đến Thẩm Tuệ một run run, tổng cảm thấy ma tộc nhẹ nhàng nhật tử, muốn kết thúc, không nghĩ tới. Tu chân giới các đại tông môn cùng gia tộc, một màn này đang ở lặp lại trình diễn, nội cuốn phong. Quát lên, thiên hạ tu sĩ. Khóc không ra nước mắt. Hết chương.